Vô địch thiên hạ, chương 579, bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 579, bảo tàng xác định đầu phiếu. Ngay mọi người cho là Tưởng Tất hội nộ nhiên ra tay với Hoàng Tiểu Long phản kích thời gian, đột nhiên Tưởng Tất mở miệng nói: "Hoàng Tiểu Long, ta lúc trước đích xác xem thường ngươi, 5 năm sau đó, liền là nội môn đệ tử khảo hạch, đến lúc đó ta sẽ tại Thăng Long Đài thượng đánh với ngươi một trận, làm cho phủ chủ cùng sở hữu thái thượng trưởng lão mặt đánh bại ngươi." Đi, Tưởng Tất vung lên áo bào trực tiếp ly khai. Mọi người giật mình ở nơi nào, nhìn Tưởng Tất ly khai thân ảnh. Lý Độc Phong cùng mấy vị kia đệ tử bừng tỉnh, hoảng sợ theo sau lưng Tưởng Tất không dám nhìn Hoàng Tiểu Long, ly khai Thái Hòa Điện. Thẳng đến Tưởng Tất Lý Độc Phong đằng người ly khai Thái Hòa Điện chúng đệ tử trưởng lão mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra. Tưởng Tất vậy mà sợ chiến, đi, mọi người một trận rối loạn. Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới Tưởng Tất hội cứ vậy rời đi, nhìn đối phương rời đi thân ảnh, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, nội môn đệ tử khảo hạch. Xem ra, đối phương cảm thấy 5 năm sau đó, có nắm chắc hơn đánh bại bản thân. Hay là, đối phương nhận được kỳ ngộ gì, 5 năm này nội thực lực có thể làm tiếp đột phá, hay là, đối phương đang tu luyện công pháp gì, còn cần 5 năm tài năng tu luyện thành công. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Đối với Hoàng Tiểu Long mà nói như vậy rất tốt. 5 năm sau đó ta mới có thể đột phá đến thần vực tứ giai đi. Hoàng Tiểu Long trong lòng tự nói. 5 năm sau nội môn khảo hạch đến từ Thanh Long học phủ Hướng Minh Chí mới là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Thái Hòa Điện chúng đệ tử quái dị ánh mắt đi tới lĩnh đan dược và linh thạch thiên điện nhận lấy 4.000 nhiều mai huyền vũ thần lực đan cùng thánh phẩm linh thạch. Sau đó, Hoàng Tiểu Long ly khai Thái Hòa Điện hướng tới Bắc Thần truyền tống trận mà đến, đi qua truyền tống trận Hoàng Tiểu Long đi tới huyền vũ thành, sau đó hướng tới trường trị thành ngự thần phủ mà đến. Huyền Vũ đấu giá hội muốn bán đấu giá một khối thần thánh cấp thần thạch tin tức đã truyền ra tới, sở dĩ hiện tại đã có không thiếu cường giả từ tinh hà các nơi đuổi tới Vân Hải Đại Lục. Huyền Vũ Thành, Trường Trị Thành đẳng đều đại thành trì so thường ngày cũng náo nhiệt rất nhiều. Đi tới ngự thần phủ sau, Hoàng Tiểu Long đem huyền vũ thần lực đan cấp phụ mẫu đẳng người dùng, luyện hóa, bất quá, suy nghĩ đến huyền vũ thần lực đan dược lực quá bá đạo, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nhượng phụ mẫu đẳng người đem huyền vũ thần lực đan mài thành phấn. Từng điểm luyện hóa, đêm khuya thanh vắng, Hoàng Tiểu Long đứng tại ngự thần phủ sân chi trung trầm tư. Đang suy nghĩ 5 năm sau nội môn đệ tử khảo hạch sự. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói rằng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, Tưởng Tất không đủ gây cho sợ hãi, bất quá Thanh Long học phủ Hướng Minh Chí khó đối phó. Tuy rằng còn chưa từng thấy qua Hướng Minh Chí thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại cảm thấy này Hướng Minh Chí sẽ là bản thân đối thủ lớn nhất. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, trước đây ta là Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử thời gian, cũng cùng Thanh Long học phủ nội môn đệ tử đã giao thủ Thanh Long học phủ nội môn đệ tử đích thật là biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử có trước 10 bài danh, mà Thanh Long học phủ nội môn đệ tử có trước 100 bài danh, nói như vậy đi Thanh Long học phủ nội môn đệ tử trước 100 chi chung, sau đó ra một người, đều có thể đánh bại Lý Độc Phong. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nói cách khác Thanh Long học phủ nội môn đệ tử chi chung. Có ít nhất 100 người thực lực mạnh hơn Lý Độc Phong. Không ngờ Thanh Long học phủ nội môn đệ tử thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Thanh Long học phủ nội môn đệ tử như vậy tinh anh đệ tử đâu? Hướng Minh Chí nếu như Thanh Long học phủ nội môn đệ tử đứng đầu thực lực tuyệt đối không dứt thần vực tứ giai. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, Thanh Long học phủ nội môn đệ tử trước 10 đệ tử cho dù bài tại đệ thập thực lực chí đều là thần vực ngũ giai. Huống chi đệ nhất Hướng Minh Chí, người tuy rằng có thể triệu hoán địa ngục chi môn tới địa ngục tu luyện nhưng là như thế này tu luyện tiếp 5 năm sau đó tối đa chỉ có thể đột phá đến thần vực tứ giai. Đến lúc đó, ngươi tuy rằng có thể đánh bại dễ dàng Tưởng Tất, đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất thế nhưng hắn xa xa không phải Hướng Minh Chí đối thủ, đừng nói Hướng Minh Chí, chỉ sợ Thanh Long học phủ tùy tiện ra cái trước 10 đệ tử đều có thể đánh bại ngươi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất nói tiếp, trừ phi ngươi 5 năm sau ngươi có thể đột phá đến thần vực ngũ giai. Lão Long, vậy ngươi có biện pháp nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, tuy rằng trong vòng 5 năm từ thần vực nhị giai trung kỳ đỉnh phong đột phá đến thần vực ngũ giai cơ hồ là không thể nào sự thế nhưng Hoàng Tiểu Long trực giác Long Hoàng Ngao Thái Nhất nên có biện pháp. Quả nhiên, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, cũng không phải là không có biện pháp trước đây ta nhận được một chương bảo tàng đồ chỉ cần ngươi được trong đó bảo tàng, liền có hy vọng trong vòng 5 năm đột phá đến thần vực ngũ giai. Hoàng Tiểu Long không ngờ tới Long Hoàng Ngao Thái Nhất vậy mà thật có biện pháp. Bảo tàng, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động nói rằng, này bảo tàng có thần thánh cấp thần đan, thần phẩm đỉnh giai linh đan chi thượng liền là thần thánh cấp thần đan. Thần thánh cấp thần đan tương đương với thần cấp thánh thần thạch. Mỗi một mai thần thánh cấp thần đan đều ẩn chứa bất khả tư nghị đan dược chi lực thần vực cường giả dùng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói, không tệ, ta được trương bảo tàng đồ, trong đó bảo tàng khẳng định có thần thánh cấp thần đan, bất quá thần thánh cấp thần đan không phải là tối trọng yếu, coi như là thần thánh cấp thần đan cũng không thể tài năng ở trong vòng 5 năm nhượng ngươi đột phá đến thần vực ngũ giai. Là cái gì? Hoàng Tiểu Long nghĩ không ra còn có cái gì đồ đặc so thần thánh cấp thần đan mạnh hơn. Là thần cấp thần Long yêu đan, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, với lại theo ta được biết không dứt một mai, thần cấp thần Long yêu đan. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra sau đó, hô hấp dồn dập. Dĩ nhiên là thần cấp cường giả cấp bậc thần Long yêu đan. Không tệ, là thần cấp thần Long yêu đan, Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Chỉ là cái kia bảo tàng tại băng phách đại lục ở chỗ sâu trong cực kỳ nguy hiểm, coi như là thần vực cao giai cường giả đi vào tỷ lệ sống cũng sẽ không vượt qua nhất thành, dùng ngươi hiện tại thực lực đi vào tỷ lệ sống liền nhất thành đều không có. Hoàng Tiểu Long cười gượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới này bảo tàng lại đang băng phách đại lục ở chỗ sâu trong, băng phách đại lục, hắn là biết đến, Huyền Vũ Tinh Hà một đại hiểm địa chi một, nghe đồn này băng phách đại lục ở chỗ sâu trong thế nhưng sinh hoạt thần cấp băng hệ yêu thú. Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực tuy rằng không yếu thế nhưng tại thần cấp yêu thú trước mặt cùng con kiến không hề gì khác nhau. Lúc này, phía sau nhẹ tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Tiểu Long xoay người, liền thấy Thích Tiểu Phi đã đi tới. Hoàng đại ca, ngươi còn chưa ngủ? Thích Tiểu Phi mở miệng nói, ngủ không được, đang suy nghĩ một ít sự tình. Hoàng Tiểu Long đạo, đang suy nghĩ đấu giá hội sự. Thích Tiểu Phi hỏi, ngươi nói Phong Bà Tử tiền bối, sẽ tới hay không? Hoàng Tiểu Long cầm Thích Tiểu Phi ngọc thủ, nhìn chăm chú vào Thích Tiểu Phi, an ủi thanh đạo. Sẽ đến, sư phụ nói qua, nàng một mực tìm thần cấp thánh thần thạch, nàng nghe được Huyền Vũ đấu giá hội tin tức khẳng định hội chạy tới. Hoàng Tiểu Long biết Thích Tiểu Phi đang lo lắng cái gì, Hoàng Tiểu Long đồng dạng hy vọng Thích Tiểu Phi quang minh ngọc thông Phật thể có thể sớm ngày thức tỉnh. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long ly khai ngự thần phủ, còn là quyết định đi tới băng phách đại lục tìm kiếm Long Hoàng Ngao Thái Nhất miệng chung theo như lời băng phách bảo tàng. Cách chương.